ít nhất phải dự đoán được năm xảy ra bão tuyết. Thậm chí, Thảo Nguyên Vương chết cũng là thủ bút của hắn. Thứ hai, hắn có thể sai sử vương xà. Gia hỏa có thể làm được hai điểm này. Cho dù không phải là yêu nghiệt, cũng là ma đầu. Ồ, một tiếng vang nhỏ, làm cho tiểu báo tử bừng tỉnh. Mấy tên tiểu hài tử kia oanh động lên. Tiểu báo tử có chút ngây người nhìn ra bên ngoài hang. Một người đầy máu, giống như một huyết nhân. Hiển nhiên, người này cũng nhìn thấy hắn. Thần sắc khẽ động. Hắn cũng không ngờ đụng phải tiểu báo tử ở đây. Đôi mắt hai người mở to nhìn nhau cả buổi. Vương! Vương tọa, ngài! Tại sao ngài lại ở chỗ này? Thông Thiên Đại Thánh! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 416 Thiên Long Vương Sạc Ma Tôn Diệt Trần. 2. Người này cũng bất ngờ đến mức không thể khép miệng lại được. Đặc biệt là người như Vương Xà. Đợi một lúc hắn mới ngậm mồm lại. Đột ngột xuất hiện trước mặt tiểu báo tử. Đúng là quá quỷ dị. Ngay cả tiểu báo tử cũng cảm thấy không chân thật. Chu báo, tại sao ngươi lại ở đây? Rất rõ ràng, Vương Xà đối với việc tiểu báo tử xuất hiện ở đây hết sức kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là bên cạnh tiểu báo tử là 6-7 tiểu hài tử. Nhìn trang phục là biết những hài tử này là người Thảo Nguyên, hoàn toàn không có quan hệ gì với tiểu báo tử. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nghi vấn, cơ mặt co rút hai cái, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất, một tay chống đỡ thân thể, hé miệng, phun ra từng ngụm máu tươi, làm cho tim tiểu báo tử đập nhanh không thôi. Vượng tọa, ngài không có chuyện gì chứ? Không dám lãnh đạm, vội vàng tiến lên đỡ Vương Xà kiểm tra thân thể của hắn. Không nên nhìn, là toái tinh thủ của lão ma đầu, không có thời gian 3 năm không thể khôi phục. Vương Xà cố hết sức khoát tay, đẩy tiểu báo tử ra, ngồi xếp bằng xuống mặt đất. Dập lửa đi, lão ma đầu kia đang truy đuổi ta, nếu nhìn thấy ánh lửa, sẽ không tốt. Tiểu báo tử nghe xong, không dám lãnh đạm, phất tay áo một cái, dập tắt hai đống lửa trên động. Lập tức, trong nham động, đã biến thành bóng tối. Nghe nói Bát Nguyên Tam Đại Tôn Sư là Côn Luân Thượng Sư đã rời đi. Chỉ còn Ma Tôn Diệt Trần và Kim Thân Hoạt Phật đuổi giết Vương Tọa. Bát Tư Ba cũng rời đi. Nhưng trước đó ta còn bị Côn Luân Thượng Sư và Bát Tư Ba liên thủ đánh tổn thương phổi. Mà tên Trần Thiên kia có tu vi cao hơn ta một bậc, cho nên mới ăn thiệt thòi lớn như vậy. Vương Xà nói ra, tại sao ngươi lại chạy tới Bắc Nguyên? Thủ tọa một mực ở tại Bắc Nguyên, chỉ sợ còn không hiểu tình thế. Hiện giờ, vận xấu của Bắc Nguyên không sai biệt lắm, đã hết rồi. Tin tưởng không lâu sau, cả Đại Thảo Nguyên đều thuộc sở hữu của Đại Tấn. Rất nhiều người đều chạy tới Thảo Nguyên kiếm tiện nghi. Nói như vậy, âm mưu của tên kia đã thực hiện xong. Tuy đống lửa đã tắt, nhưng tiểu báo tử vẫn nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt của Vương Xà. Tiểu tử, ngươi cũng đến Bát Nguyên kiếm tiện nghi, tại sao lại nhặt mấy tiểu hài tử này? Chuyện này à, đó là tư tàn của bộ tộc Bạch Nguyệt. Đúng là có ý tứ. Bọn họ cho ngươi cái gì? Ngươi đã đáp ứng điều kiện của bọn họ. Tiểu báo tử cũng không nói chuyện, xuất cái hộp ra, đưa tới trước mặt Vương Xà. Giống như tiểu báo tử, cho dù đang ở trong bóng tối, ánh mắt của hắn cũng không gặp bất cứ trở ngại gì. Ồ, có ý tứ, có hai thứ này, không chỉ bảy đứa, cho dù 70, 700 cũng không có trở ngại gì. Giá trị cái rắm. Trong nội tâm tiểu báo tử thầm mắng một tiếng. Thầm nghĩ nếu đổi thành ngươi, không thể nói trước cầm bí tịch. Vừa ra khỏi bộ lạc, ngươi đã giết tất cả hài tử rồi. Nhưng ngươi đúng là ngu xuẩn, chuyện như vậy, đoạt là được, cần gì phải dẫn theo nhiều tảng đá như vậy. Không sợ mình gây phiền toái à? Quả nhiên, một câu sau, vương xà đã bắt đầu cười nhạo hắn. Ngươi tiểu tử a, võ công đúng là cao, còn có rất nhiều uyển dị. Nhưng dù sao tuổi còn trẻ, không hiểu được giang hồ hiểm ác, tâm địa hiền lành a. Ngươi xem mấy tiểu tử này, hiện tại thì đáng thương, nhưng khó nói trước sau này có biến thành Diêm Vương đòi mạng hay không. Không bằng giết cho thống khoái. Tuy hang động rất tối, mấy tiểu hài tử không nhìn thấy cái gì, nhưng bóng tối không ngăn cách âm thanh. Lời của vương xà rất rành mạch. Dù mấy tiểu hài tử không hiểu chuyện, tuy nghe thì sợ hãi, nhưng không cảm giác nguy cơ chút nào. Chỉ có Tháp Na và tiểu nam hài kia, nghe được thì nội tâm nhảy mạnh. Chợt cảm thấy một cổ hàn ý từ đỉnh đầu kéo dài xuống tận sống lưng. Ta là người tốt, sẽ không làm chuyện như vậy. Tiểu báo tử tiếp lời nói ra. Nhận ủy thác của người, phải làm chuyện của người, đây là chuyện của ta, không phiền vương tọa quan tâm. Tiểu báo tử bất mãn nói ra bốn chữ ta là người tốt, làm cho vương xà sững sờ. Nhưng mà hắn cũng nghe ra được tâm ý trong lời nói của tiểu báo tử. Cũng không dây dưa chuyện này nữa. Nhẹ nhàng đóng hộp gỗ lại, đưa tới tay tiểu báo tử. Ta nhìn nội tức của ngươi, khí định thần nhàn, chắc tu vi đã tới ngũ phẩm a. Đoạn trước thời gian mới đột phá ngũ phẩm. Tiểu báo tử nói ra. Không biết thủ tọa có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì chưa nói tới, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi. Ma Tôn Diệt Trần ở gần đây, nếu chỉ có hai chúng ta, cũng không bị hắn phát hiện. Nhưng ở đây có tới mấy tiểu hài tử muốn che giấu tung tích thì không dễ dàng. Ý của vương xà, tiểu báo tử đã hiểu. Hai người bọn họ đều biết thiên xà liễm tức thuật, mà khắp nơi đều là gió tuyết và bóng đêm. Trốn ở đây, đừng nói tên Ma Tôn Diệt Trần kia là cường giả cửu phẩm đỉnh phong, cho dù hắn bước vào thông huyền bí cảnh, cũng khó tìm ra hành tung của hai người. Mà ở đây có mấy tiểu hài tử bình thường, ở cùng một chỗ với bọn họ, muốn che giấu hành tung cũng khó khăn. Cũng không còn cách nào, ta thấy như thế này, trong sơn cốt này ta tìm giúp vương tọa một nơi ẩn thân, thế nào? Tiểu báo tử nói ra. Đây cũng là một biện pháp. Nhưng hiện giờ thương thế của ta quá nặng. Lúc ta điều tức, không thể di động thân thể trong chốc lát. Như vậy, vương tọa có biện pháp nhất kiếp tất sát không? Tiểu báo tử nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói lại ẩn chứa sát khí khôn cùng. Ta có bản lãnh gì? Thủ tọa cũng biết rõ. Nếu như trên người của thủ tọa có pháp khí uy lực vô cùng lớn, ta muốn nó. Cho dù Diệt Trần là cường giả cửu phẩm đỉnh phong, ta không phải là không có cơ hội. Tín tâm của ngươi, so với lúc ta mới gặp ngươi, đã tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cho ngươi tin tưởng lớn như vậy? Cho dù ngươi có ngoại đan ở trên người, tu vi chẳng qua chỉ tới lục phẩm. Diệt Trần tung hoành thảo nguyên hơn trăm năm, cũng là một cường nhân trong thiên hạ. Ngươi cho rằng chỉ bằng một chút thông minh của mình, một chút thủ đoạn là có thể giết hắn sao? Nếu hắn dễ giết như ngươi nói cũng không thể trở thành một trong ba đại tôn sư của Thảo Nguyên. Vương Xà lạnh lùng nói ra. Ta thừa nhận, đúng là ngươi có chút bổn sự. Nhưng những bổn sự này, trước mặt cường giả cửu phẩm, chỉ là trò cười mà thôi. Như vậy, nếu như liên thủ với thủ tọa thì sao? Tiểu báo tử nhẹ nhàng nói. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 417 Thiên Long Vương Sạc Ma Tôn Diệt Trần. 3. Thủ tọa cũng là cường giả cửu phẩm. Dưới sự liên thủ vây giết của ba đại tôn sư, sống đến bây giờ, chắc chắn thủ đoạn không dưới Ma Tôn Diệt Trần. Sở dĩ chật vật như hiện tại, chủ yếu là vì không địch lại chúng. Tuy hiện tại bị thương nặng, nhưng ta tin tưởng, thủ tọa nhất định vẫn còn thủ đoạn ẩn giấu chưa thi triển ra. Đã như vậy, ta thấy chi bằng chúng ta liên thủ, diệt tên Ma Tôn, tránh khỏi trên đường đi phải lo lắng. Ngươi thấy thế nào? Hừ, ta nói rồi, ngươi quá mức tự tin. Đúng là ta nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao ngươi có tự tin đến như vậy? Là ai cho ngươi tự tin lớn như vậy? Vương Xà cười lạnh nói ra. Đúng là ta vẫn còn thủ đoạn ẩn giấu, nhưng chuẩn bị này chẳng khác gì đồng quy vu tận. Có phải ngươi muốn ta đồng quy vu tận với hắn xong, ngươi tiến lên kiếm tiện nghi? Không, ta chỉ có lòng tin với thủ tọa thôi. Tiểu báo tử cười nói ra. Mặt khác, gần đây ta tu luyện có chút tâm đắc, mới luyện ra mấy thứ thủ đoạn. Mà thủ đoạn này trong lúc một đấu một với cường giả cửu phẩm không có tiện nghi gì. Nhưng nếu như xuất kỳ bất ý mà nói, ta vẫn tin tưởng lực sát thương của nó. Ta đúng là muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì đã cho ngươi lòng tin như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã tu luyện thành công hai bản bí tịch của bộ tộc Bạch Nguyệt này? Cho dù tu luyện thành công, với tu vi của ngươi hiện giờ, cũng không có khả năng chém ra uy lực cường đại nhất. Bách độc hàng quan chướng tu la mơ sát châm, vô cực chấn thiện tam giới tiểu na di. Tiểu báo tử không nói gì, nhưng trong tay lại viết xuống đất bốn loại thủ đoạn này. Tam giới tiểu na di thì cũng bỏ đi. Tuy tu la mơ sát châm lợi hại, nhưng đối với cường giả cửu phẩm mà nói, nhưng bách độc hàng quan chướng và vô cực chấn thiện làm hắn hít một hơi lãnh khí. Dù bách độc hàng quan chướng không thể hạ độc chết cường giả cửu phẩm, nhưng tiêu hao cương khí của họ vẫn hữu hiệu a. Về phần vô cực chấn thiện, đây chính là bí kỹ chưa ai tu luyện thành công a. Làm sao tiểu tử này luyện được? Thứ này, ngươi có thể thi triển ra thật sao? Vương Xà không hỏi tiểu báo tử thủ đoạn nào khác, chỉ vào bốn chữ vô cực chấn thiện. Đương nhiên bản thân ta thì không được, nhưng mà, nó có thể. Tiểu báo tử chỉ vào ngoài đang bên tai của mình, khẽ cười nói. Nếu đúng là như vậy, chúng ta đúng là có vài phần cơ hội a. Con mắt Vương Xà hiếp lại, nhìn thấy những thủ đoạn trên mặt đất của tiểu báo tử, trong lòng của hắn đại động. Ma Tôn Diệt Trần tuy lợi hại, đuổi giết vạn dặm, làm mình chạy lang thang trên thảo nguyên như chó nhà có tang. Dù hiện giờ có thể thoát thân, nhưng tình huống thân thể của hắn, không có một năm nửa năm thì không khôi phục được. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không thể chạy thoát đuổi giết của Ma Tôn Diệt Trần A. Cho nên cứ như tiểu báo tử nói, thử một lần. Tuy Diệt Trần lợi hại, nhưng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, còn chưa bước vào thông huyền bí cảnh. Tu vi cao hơn mình không chỉ một bậc, nhưng mình cũng không dễ trêu. Hơn nữa, còn có tiểu báo tử mà. Hắn cũng nhìn ra, tuy bản thân tiểu báo tử chỉ là ngũ phẩm, nhưng hắn có hai hỏa ngoại đan, đều đến lục phẩm. Chỉ thiếu chút nữa, đã bước vào đại quan thất phẩm. Chiến lực bản thân không dưới thất phẩm. Trọng yếu nhất là, hắn vừa ghi những thủ đoạn của mình xuống đất, đều là những thứ trí mạng a. Huống chi hiện tại Ma Tôn Diệt Trần chỉ một lòng đuổi giết mình, hoàn toàn không đề phòng tiểu báo tử. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng không thể nói trước, có thể đem một vị tôn sư của Thảo Nguyên, Ma Môn Bắc Tôn chi chủ, chủ nhân tịch diệt ma cung tàn sát trong sơn cốt đầy gió tuyết này. Vương Xà là một người quả quyết. Nếu không, hắn cũng không đáp ứng điều kiện của Mã Thiên Trường. Xâm nhập Thảo Nguyên, đánh chết ba gã vương tử, cũng không từ sự liên thủ đuổi giết của ba vị tôn sư của Thảo Nguyên, còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ, kiên trì tới tận bây giờ. Giống như tiểu báo tử nói, hắn cũng có thủ đoạn ẩn giấu của mình. Những thủ đoạn này, thời điểm mình đối mặt với Ma Tôn Diệt Trần, cũng không lấy được chỗ tốt. Nhưng mà, nếu như có thủ đoạn của tiểu báo tử, nghĩ tới đây, lòng hắn cũng linh hoạt trở lại. Tốt lắm, nếu ngươi đã có thủ đoạn như thế, nếu buông tha cho cơ hội này, đúng là quá đáng tiếc. Vương Xà nói ra, từ trong lồng ngực lấy ra một khỏa đan dược bỏ vào trong miệng. Ta sẽ đi ra ngoài, hấp dẫn lực cơn. Hơn. Y. Ý của Diệt Trần. Sau đó ngươi đi tới, nhìn đúng thời cơ, chúng ta đồng loạt động thủ. Ta tin tưởng thủ đoạn của ngươi, chỉ mong ngươi không làm ta thất vọng. Tiểu báo tử chỉ cười gật đầu. Vương Xà chùi vết màu trên miệng, vương người đứng dậy, trừ sắc mặt tái nhợt ra, rốt cuộc không nhìn ra dấu vết bị thương. Tiểu tử, uy năng của cường giả cửu phẩm cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi phải cẩn thận một tí. Sau khi nói chuyện, kêu nhỏ một tiếng, lao ra khỏi hang, tiến vào trong gió tuyết. Các ngươi đều ở chỗ này không được lộn xộn. Ta rất sẽ nhanh chóng quay lại. Nếu như ta không về được, các ngươi tự cầu phúc đi. Tiểu báo tử nói với đám tiểu hài tử một câu, thân hình khẽ động, theo sát phía sau Vương Sạc đi ra khỏi hang. Gió vẫn đang gào thét. Nhưng mà, sau khi tiểu báo tử vận dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết, toàn thân có cảm giác bất động, hoàn toàn bất động. Sức gió cuồng bạo liền bị hút vào khí huyệt của tiểu báo tử, lại trải qua tuần hoàn lưu chuyển. Thân thể tiểu báo tử trong cuồng phong này cũng không bị thổi đi, mà tốc độ càng lúc càng nhanh, bước chân càng lúc càng lớn. Cơ hồ mỗi một bước đều đi được hơn 10 trượng, nhanh chóng theo sát phía sau Vương Xà. Không vì chênh lệch tu vi mà khoảng cách bị kéo xa. Chạy được một lúc, mở hai tay trong gió, trong lúc bất tri bất giác vận dụng đại bằng biến trong thiên cầm cử biến. Môn thiên cầm cử biến là một môn tuyệt thế vũ kỹ ở thời đại thượng cổ, trong đó bao hàm toàn diện, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà lĩnh ngộ được. Mà hiện tại hắn lại bắt chước một loài thần điêu trong chín loại ở thời đại thượng cổ. Cho nên, trong lúc cưỡi gió, hắn cũng có giải thích đặc biệt về tâm pháp. Mà đại bằng biến này, mà cái gọi là đại bằng biến là khi có gió thổi, sẽ như diều gặp gió. Trong truyền thuyết, đại bằng là thượng cổ thần điểu. Mỗi một cái đập cánh sẽ đi được 3.000 dặm. Gió lốc xuất hiện trong phạm vi 9.000 dặm. Không còn mây trôi. Trời trong vắt. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 418 thiên ma chân thân bán bộ thông huyền. 1. Mà tiểu báo tử gần đây luyện thiên ngoại tiêu giao. Cho nên tâm có ngộ. Lại thừa lúc này vận dụng thừa long ngự phong quyết. Mà dưới gió tuyết cung phong hiện giờ. Hoàn toàn hợp với đại bằng biến. Cho nên tốc độ tăng lên mấy lần. Chỉ mấy hơi thở. Đã vượt qua vương xà ở phía trước. Hai tay lại chấn động. Xoét một tiếng. Biến mất trước mặt vương xà. Làm cho vương xà trợn mắt há hốt mồm. Không phải chứ, tiểu tử này từ nơi nào mà học được thân pháp tuyệt thế như thế. Hung hăng càn quấy. Thừa long ngự phong quyết phối hợp với đại bằng biến thi triển ra. Hoàn toàn vượt qua bốn chữ hung hăng càn quấy. Tuy bản thân vương xà bị trọng thương. Thân pháp chỉ thi triển ra được 7-8 phần lúc toàn thịnh. Nhưng tiểu báo tử chỉ thoáng một cái vượt qua mặt hắn. Làm cho hắn cảm thấy. Cho dù mình ở thời kỳ toàn thịnh. Nếu không sử dụng cương khí. Chỉ dựa vào thân pháp. Chỉ sợ còn kém tiểu báo tử một bậc. Rốt cuộc võ công này của tiểu báo tử này luyện thế nào ta càng ngày càng không đoán ra. Vương xà thầm nghĩ trong lòng. Nhưng rất nhanh. Hắn đã không còn tâm tư này. Xa xa. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện. Tốc độ như thiểm điện. Trong nháy mắt. Đã xuất hiện trước mặt. Ma Tôn Diệt Trần, đáng chết không phải hắn cũng bị thương sao? Tại sao nhanh như vậy đã đuổi tới rồi? Trong lòng vương xà thầm nhủ một câu. Thân hình vừa động. Lại hạ xuống sơn cốt. Nếu như bị Diệt Trần tìm thấy hắn rồi. Như vậy. Có chạy về phía trước cũng không có ý nghĩa gì. Đây chính là một trong ba đại tôn sư của Bắc Nguyên, Ma Tôn Diệt Trần sao? Ẩn ở một nơi bí mật gần đó. Nhìn thấy khói điên cuồn cuộn đánh úp lại. Một cổ lực lượng hắc ám hủy diệt đập vào mặt. Lập tức bao trùm toàn bộ ma ủy cốt. Vương sạc, ngươi không cần chạy nữa, mau mau ra nhận cái chết. Tiếng hô như sấm. Cuồn cuộn không dứt. Trong đó ẩn chứa ý tứ hung hăng càng quấy. Uy hiếp nhân tâm. Dù là tiểu báo tử. Cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Ở sâu trong đáy lòng. Đã xuất hiện xúc động muốn chạy trốn. Ma Tôn Diệt Trần. Đứng đầu Bắc Tôn Ma Môn. Cửu phẩm thượng đẳng cường giả. Một thân ma công tung hoành giang hồ trên 100 năm. Chưa từng thất bại. Cùng với Côn Luân Thượng Sư Kim Thân Hoạt Phật Bát Tư Ba được gọi là Bắc Nguyên Tam Đại Tôn Sư. Mà thứ hắn dựa vào để tung hoành thiên hạ chính là Mơ Sát Hắc Long Yên. Bây giờ, hắn được gọi là Cửu Mơ Hắc Long Yên Trần Cương. Hắc Yên rơi xuống không thôi, thanh âm rít gào cuồng bạo, làm cho mọi người khiếp sợ. Ma Tôn Diệt Trần. Ngươi dù sao cũng là người nổi tiếng. Đạt tới cấp tôn sư. Kêu lớn vậy. Không sợ dọa người khác sao? Trong gió tuyết truyền đến thanh âm uể oải của vương xà. Có một số việc không phải ngươi nói là được. Vương xà. Giờ ngươi mới đến. Vẫn còn ở đây lải nhải. Một khi đã vậy. Ta sau khi giết ngươi. Liền cắt lưỡi. Sau đó đưa đến Thiên Long Thần Sơn. Cho ngươi từ từ thưởng thức. Hắc Yên lại bốc lên. Co rút lại. cuối cùng ngưng tụ thành một tráng hán, hạ xuống từ không trung, đứng ở trong cốt, nhìn xung quanh, có một vẻ rất oai hùng. Ngươi trúng một toái tinh của ta, hiện tại lục phủ ngũ tạng đã hỏng một nửa. Cho dù ngươi có tu vi cửu phẩm, muốn khôi phục cũng phải mất 2-3 năm. Thế mà lại không bỏ trốn, dám ở lại đây gặp ta, chắc chắn là có âm mưu. Ma Tôn Diệt Trần người cao 9 thước, bộ dạng hùng tráng vô cùng. Tuy rằng khí thế đã ẩn giấu kỹ, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác áp lực như núi. Hai mắt hắn ẩn hiện sát quan, linh hoạt vô cùng. Khó miệng khẽ cười, nhìn Vương Xà trước mắt, nói: nhìn bộ dạng vui vẻ của ngươi, chẳng lẽ ăn xong Thiên Long Đại Bổ Hoàn sao? Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nói hay không như nhau. Cho dù ngươi thật sự ăn được Thiên Long Thần Đan, tạm thời áp chế thương thể, tăng tiến tu vi, nhưng với vết thương của ngươi, giỏi lắm cũng chỉ lên được cửu phẩm đỉnh phong, tương đương ta mà thôi. Diệt Trần cười lạnh, hắc yên trên người lại bốc lên, một tia ngân quang bắn ra, thẳng đến trước mặt Vương Xà. Toái tinh thủ, ốm tay áo trên người Vương Xà run lên, cương khí màu xanh phóng ra, đánh thẳng đến bàn tay kia. Một tiếng vang lên, mặt đất chung quanh hai người đều rung động, đất đá dưới chân nước vỡ, mà nối đá xung quanh cũng rung chuyển, bắt đầu sụp đổ. Vương Xà lùi về sau 2 bước, khó miệng ẩn hiện tơ máu, thế nhưng ý cười trên mặt càng đậm, thấp giọng nói: thần Long Đan quả nhiên trân quý, lão già này đúng là không có lừa ta. Diệt Trần, bây giờ ta và ngươi bằng nhau. Thần Long Đan được gọi là thần đan, tự nhiên là có diệu dụng của thần đan. Chỉ là ngươi nghĩ rằng tu vi của ngươi được dược lực tăng lên bằng ta là đủ để đối kháng với An sao? Ngây thơ. Diệt Trần nói xong, hắc yên trên người bành trướng mạnh mẽ, hắc yên cuồn cuộn, khuyết tán khắp nơi, trong nháy mắt liền đem Vương Xà nhốt vào trong hắc yên. Tiểu tử, cẩn thận mà hưởng thụ cửu mơn hắc long yên trần cương ta đi. Tuy hiện tại tu vi của ngươi bằng ta, nhưng cương khí cũng mới chỉ vừa vào cửu phẩm thôi. Muốn làm trò trước mặt ta, không đơn giản thế đâu. Đáng chết. Hắc yên bao lấy thân thể Vương Xà. Ở bên ngoài, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương đang cùng cửu mơ hắc long yên trần cương tiếp xúc. Ở nơi mà hắc yên tiếp xúc với Thanh Ngọc Cương, hắc yên như có sinh mệnh, hóa thành một con hắc xà dài mảnh, cố chui vào trong cương khí. Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương vốn đang tỏa ra thanh quang mạnh mẽ, mà về sau cũng ảm đạm dần đi. Mỗi khi hắc yên ăn mòn một chút, thanh quan lại ảm đạm đi một chút, mà sắc mặt Vương Xà cũng khó coi hơn. Diệt Trần nói không sai, Thiên Long Thần đang tạm thời đem tu vi của hắn nâng lên. Đúng là khi so đấu cương khí, hắn mới chỉ là đầu cử phẩm, người ta thì đã là cử phẩm cường giả hơn 100 năm. Hiện giờ mơ sát hắc long yên đã trở thành cửu mơ hắc long yên, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương mới vào cửu phẩm của hắn không thể ngăn cản được. Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương, danh khí thật lớn, phá cho ta. Trong tai truyền đến tiếng cười lạnh của Ma Tôn Diệt Trần. Hắc yên chung quanh nhất thời đưa vào 9 đạo hàn khí âm lãnh, trong nháy mắt đã làm đông lại Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương. Hắc yên bị lâm vào tình trạng giằng co với Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương. Bùm bùm, một loạt âm thanh vang lên, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương trong nháy mắt liền bị dập nát. Thân thể Vương Xà lùi về sau, hàng quang trong mắt rụt lại. Kêu nhỏ một tiếng. Một thanh lân đại mãng xuất hiện trên người vương xà. Che chung quanh thân thể hắn. Chắn hết hắc yên ở bên ngoài. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 419 thiên ma chân thân bán bộ thông huyền. 2. Thanh lân đại mãng chạy ra ngoài. Nhảy vào bên trong hắc yên. Sau một lúc, thanh lân đại mãng liền bị bao phủ. Vương xà vẫn thể hiện vẻ không có gì xảy ra. Mà sau khi thanh lân đại mãng chui vào hắc yên, bắt đầu quấy rối cả cửu mơn hắc long yên trần cương. Tay của vương xà lộn lên. Một thanh gậy trúc dài nhỏ màu tím trượt ra khỏi ốm tay áo. Đảo trước người. Nhất thời tử quan chớp động. Đem hắc yên ngăn lại. Tu la chu tâm bổng. Tử sắc trúc kỹ trong tay vương xà. Giống như một con độc xà màu tím. Làm cho bụi mù màu đen không thể gần người. Đồng thời, thân thể hắn cũng tiến tới trước. Rống. Bên trong hắc yên. Truyền ra một tiếng gào thê lương. Thanh lân đại mãng vừa chui vào quấy rối đám bụi giống như bị trọng thương. Bị bắn ra ngoài. Thân thể vương xà lúc này đang tiến lên. Nhìn qua thì khí thế rất mạnh. Thế nhưng, khi nhìn thấy thanh lân đại mãng bị đẩy ra, sắc mặt liền biến đổi. Trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Đoạn trượng màu tím trước mặt tạo ra một đạo quang võng màu tím. Thân thể thanh lân đại mãng liền tan ra. Nhanh chóng lùi về phía sau. Trong giây lát liền lùi ra khỏi phạm vi bao phủ của hắc yên. Ha ha ha. Một tràng cười đắc ý vang lên. Lấn áp thanh âm rít gào của bão tuyết. Một pho tượng ma thần thật lớn như ẩn như hiện trong hắc yên. Thứ duy nhất có thể thấy được là hai mắt ma thần này chớp lên hồng quang yêu dị. Tại nơi mà gió tuyết rít gào. Trong cực kỳ uyển dị. Thiên ma chân thân, ngươi đã luyện được thiên ma chân thân. Thân hình vương xà nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt khiếp sợ không thể che giấu được. Ngươi đã bước chân vào thông huyền bí cảnh. Ha ha ha. Thân hình cường tráng vô cùng lóm ra bên trong hắc yên. Ma tôn diệt trần cước đạp hư không. Thân tạo hắc yên dày đặc. Trên đỉnh đầu hiện ra một pho tượng cao chừng ba trượng. Mặt mày dữ tợn. Nhãn lực của ngươi quả nhiên không kém, nhưng vẫn sai một chút, ta còn thiếu nửa bước nữa mới đến được thông huyền bí cảnh. Ma tôn diệt trần từ từ tiến tới phương xá. Nhìn như chậm rãi. Kỳ thực từng bước có thể tiến hơn 10 trượng. Nhanh hơn hẳn vương xà. Chờ ta dung hóa được chúng yêu vào thân mình mới là chân chính bước vào thông huyền bí cảnh. Diệt trần nói xong, khoảng cách với vương xá đã ngắn lại một nửa. Trúc phạn năm của Nam Hải, Thiên Long Đạo quả nhiên là nhiều tiền, vật này cũng có thể kiếm được. Thứ này được coi là có thể phá hết thiên hạ vạn tà, không biết có thể phá được cửu mơ hắc long yên của ta không? Trong giọng nói của Diệt Trần đã đầy vẻ trào phúng. Gọi vị bằng hữu đang trốn của ngươi ra đây đi, ta tiễn các ngươi một đoạn. Trong khi nói chuyện, hắn đưa tay ra. Chỉ thấy khoảng cách giữa hắn và vương xà như không tồn tại. Bàn tay hắn đã chộp được vào gậy trúc trong tay vương xà. Hừ! Vương xá hừ lạnh một tiếng, gậy trúc trong tay tỏa ra lưu quang màu tím vô cùng chói mắt, đánh tới Diệt Trần. Rất đơn giản, một người đưa tay ra bắt, một người dùng gậy đánh tới. Giống như trẻ con đánh nhau. Cũng chỉ trong nháy mắt. Chỉ là khoảng thời gian này trong mắt tiểu báo tử. Lại giống như đã qua một hai canh giờ vậy. Cánh tay Diệt Trần vung ra. Trong quá trình đấy lại biến hóa hơn 100 lần, thay đổi hơn 10 loại trảo pháp. Mà gậy trúc của vương xà giống như linh xà, nhắm vào trảo pháp của Diệt Trần, cũng thay đổi hơn 10 loại thủ pháp. Song phương đều cố đánh vào nhược điểm đối phương, đồng thời che giấu nhược điểm của mình. Đây là chiến đấu của cường giả sao? Tiểu báo tử nấp trong góc tối nhìn thấy tất cả chuyện này, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. So sánh với hai người này, những cường giả mà mình giết trước kia còn kém nhiều lắm. Long Đường Tật và Nam Man Việt Châu không nói làm gì. May ra chỉ có Bảo Mơ Cách Nhật Nhạc có thể bằng được một góc họ. Thế nhưng lại quá mức tự tin nên bị đánh chết. Còn chưa kịp sử dụng hết thực lực của bản thân. Phanh! Gậy tử trúc trong tay vương xà rốt cục cũng đã đánh vào tay Diệt Trần. Đầu nhọn của gậy đặt vào giữa tay của Diệt Trần. Thoạt nhìn, có vẻ vương xà chiếm thượng phong. Chỉ cần thêm lực là có thể đâm thủng lòng bàn tay của Diệt Trần. Chỉ là sự tình sao có thể đơn giản như vậy? Chỉ cần nhìn sắc mặt vương xà là biết quang mang của tử trượng còn chưa có phát ra, đã bị hắc quang mang bao phủ. Lòng bàn tay của Diệt Trần không phải là chỗ yếu nhất mà là một nơi cực mạnh. Thiên Ma Bảo Hao Đan. Lòng bàn tay Diệt Trần phát ra tiếng rít gào thật lớn, giống như lôi đình, làm cho tiểu báo tử đang trốn cách xa hơn 30 trượng vẫn còn run sợ. Hắc quang mang đại thịnh, từ lòng bàn tay của Diệt Trần quát ra. Tử quang mang từ trúc trượng của vương xà bị đánh ngược về. Mặt hắn tái xanh. Tử trượng quay tròn mới miễn cưỡng thủ được các bộ vị yếu hại. Máu trong miệng hắn không khống chế được mà phun ra ngoài. Thân thể vương xà như một bình máu, rơi từ trên không trung xuống đất. Sắc mặt Ma Tôn Diệt Trần không thay đổi chút nào. Nhìn xuống vương xà phía dưới, thân thể cũng không cử động. Một tia máu chảy ra từ trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay hắn rung nhẹ, liền đem giọt máu kia vẫy đi, biến mất giữa đầy trời gió tuyết. Nếu như tiểu báo tử không có thị lực biến thái mà hỏa hồng tình đem lại, hắn cũng sẽ không biết được. Một đòn này của vương xà cũng tạo ra tổn thương không nhẹ cho Diệt Trần. Kiếm khí thật bén nhọn. Diệt Trần đưa tay vào trong tay áo. Trong mắt hiện lên một tia hắc mang, là Lưỡng Nghi Thông Thiên phải không? Chắc chắn là Lưỡng Nghi Thông Tiên kiếm. Chỉ có dị thuật này mới có lực lượng hủy diệt đến như thế. Lại có thể đánh bại Cửu Mơ Hắc Long Yên của ta. Không thể ngờ được dị thuật thế này lại rơi vào tay của Thiên Long Đạo, lại còn có thể luyện thành. Nghĩ đến đấy, sắc mặt hắn lại cực kỳ khó nhìn. Vương xà luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kim, đối với Diệt Trần mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thậm chí còn có thể gây bất lợi cho hắn. Tiểu báo tử là một tên xuyên Việt, tu vi lại thấp. Đối với một số điển cổ bí ẩn trong cái thế giới này, hắn gần như không biết gì cả. Diệt Trần lại khác. Hắn là một trong Bát Nguyên Tam Đại Tôn Sư, tung hoành thiên hạ hơn 100 năm. Thân phận địa vị thực lực đều hoàn hảo. Lại còn thừa kế toàn bộ của Ma Môn Bắc Tôn. Mấy cái bí ẩn này gần như không thể lừa được hắn. Cho nên hắn biết được sự lợi hại của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, môn dị thuật này. Cho dù là tại thời thượng cổ, khi mà thông huyền có mặt khắp nơi, cường giả đông như kiến, cũng vẫn được xem là dị thuật có tính hủy diệt đáng sợ nhất. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 420 Thiên Ma Chân Thân Bán Bộ Thông Huyền. 3. thuyết pháp một kiếm phá vạn pháp đúng là bắt đầu từ đây. Ở thời đại này, một kiếm phá vạn pháp được hiểu là luyện kiếm pháp đến cảnh giới tối cao. Chỉ dựa vào một người một kiếm tung hoành vô địch. Không cần dựa vào cương khí, pháp khí hay các loại bí kỹ dị thuật để tăng thực lực. Đối với những kiếm khách truy cầu kiếm đạo tối cao này mà nói, những thứ kia đều là chướng ngại, nhất định phải vô tình bỏ qua. Kiếm khách như vậy hiện tại rất ít, nhưng không phải không có. Giống như Kim Tiên, vị động chủ này chính là đại biểu nhân vật của loại kiếm khách này.